Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, xung xoe, đi ngục giam cửa ra vào tiếp người tất cả đều là tiểu nhân vật. Cho dù có làm quan, cũng là tiểu quan, có việc buôn bán, cũng là tiểu bản sinh ý, chân chính có sức nặng, đều trực tiếp đến thăm bái phòng. Kế tiếp vài ngày, Tống gia cánh cửa đều bị đạp phá. Tống Thuật Dân chuyện gì không làm, chỉ tiếp đãi khách nhân tựu đủ hắn mệt mỏi. Đinh đông, đinh đông, đại tẩu Thái Phương Hoa đang tại phòng bếp bận việc. Nghe được tiếng chuông cửa lập tức ra đi mở cửa. Tống Thuật Dân buông báo chí, đứng lên nói, ta tới a. Tiểu Siêu cầm trong tay lấy món đồ chơi ô tô, hấp tấp đi theo Gia Gia đằng sau, hét lên, Gia Gia, ta tới mở, để cho ta tới. Tốt, Tiểu Siêu mở cửa, Tống Thuật Dân cười ha hả ôm lấy đại cháu trai, thông qua mắt mèo ra bên ngoài nhìn nhìn, mới khiến cho Tiểu Siêu đi bắt ở tay cầm cái cửa tay. Thúc thúc tốt, Tiểu Siêu ngươi hảo. Trần Đào đứng ở ngoài cửa ngại ngùng mỉm cười. Tiểu Siêu lập tức hô, a di tốt, ai, Tiểu Siêu thực có lễ phép. Trần Đào cao hứng nói. Tống Thuật Dân gật đầu nói, vào đi. Dương Dương trong phòng vọc máy vi tính, ta không phải tìm đến hắn, nghe nói thúc thúc ưa thích bóng đá, hôm nay có một sân tiếp sóng, là chúng ta Hỷ Phong đội đánh xong tinh đội Giáp B liên kết rất ít thượng tivi, nhưng không thể bỏ qua, đã muốn nhanh muốn bắt đầu. Trần Đào phi thường nhiệt tình đi mở tivi, ta cùng thúc thúc xem bóng, giới thiệu cho ngươi thoáng một tí chúng ta Hỷ Phong đội tình huống. Tiểu Trần cố tình, Tống Thuật Dân cười nói, Trần Đào mở tivi cơ. Lần lượt Tống Thuật Dân ngồi xuống, thúc thúc bảo ta Đào Tử là tốt rồi. Ba mẹ ta từ nhỏ cứ như vậy gọi, trận bóng còn chưa bắt đầu. Tống Thuật Dân thuận miệng hỏi, Đào Tử, ngươi cùng Dương Dương là tại sao biết hay sao? Trần Đào lập tức cười rộ lên, việc này không thể cùng người khác nói, nhưng thúc thúc có thể. Ta cùng hắn là tại trên xe lửa nhận thức, chúng ta còn cùng một chỗ tại đặc khu làm lừa dối nì. Mã tiến sĩ không chịu nổi chuyện cũ, bị Trần Đào nói được rất sống động. Tống Thuật Dân thì là nghe giờ khóc giờ cười, hắn còn thật không biết nhi tử là như vậy lật bàn. Ai, Tống Thuật Dân thở dài một tiếng, khó cho các ngươi rồi. Cho ta cái này tao lão đầu tử thu thập tàn cuộc. Trần Đào cười hi hi nói, thúc thúc ngài không già, đang lúc tráng niên nì. A hát, trận đấu muốn bắt đầu, chúng ta xem bóng a. Đi, trước xem bóng, Tống Thuật Dân nói, cầu thủ còn không có vào bàn. Trần Đào đã bắt đầu làm giải thích, Hỷ Phong đội trận này giao đấu chính là Liêu Hà Song Tinh. Trước mắt Hỷ Phong tại điểm tích lũy bảng bài danh thứ 6, Song Tinh bài danh thứ 8, sắp xếp đệ nhất chính là Giang Thành Nhã Kỳ, mới nửa cái mùa bóng cũng đã 20 đa phần rồi. 100% thăng Giáp A, bất quá sang năm Giáp A muốn tăng cường quân bị, bài danh trước 4 Giáp B đội đều có thể thăng cấp. Hỷ Phong đội vẫn có cơ hội thăng Giáp A, cái kia rất không tồi a hát. Tống Thuật Dân nói, Trần Đào tiếp tục nói, trước mắt xạ thủ bảng đệ nhất vị là Cao Hồng Ba. Chúng ta Hỷ Phong đội Khâu Kinh Nguy cũng không lại, tạm thời bài danh thứ 4. Ừ, cái kia số 11 chính là Khâu Kinh Nguy, ngoại hiệu Khâu Mù Lòa. Số 5 là năm nay mua tiền vệ gọi Bành Vệ Quân. Hắn trước kia là Thái Dương Thần đội, năm nay Thái Dương Thần tập đoàn lỗ lã nghiêm trọng, đem đội bóng mấy cái trụ cột bán được không sai biệt lắm. Số 7 là tự chúng ta khai quật tuổi trẻ cầu thủ. Đừng nhìn 5 tuổi nhỏ, tốc độ đặc biệt nhanh. Tống Duy Dương nghe được phòng khách động tĩnh, cười hì hì theo phòng bên trong đi ra mà nói, ngươi tới rồi. Ừm, ta cùng thúc thúc xem bóng. Trần Đào nói, Tống Thuật Dân nói, Đào Tử rất hiểu chuyện, xác thực rất hiểu chuyện, Tống Duy Dương chỉ có thể nói như vậy. Bất đắc dĩ đi theo ngồi xuống, nói sang chuyện khác, Hỷ Phong đội bao nhiêu điểm tích lũy rồi? Trần Đào nói, 17 điểm, bài danh thứ 6, sang năm giáp A Khuếch Trương Chiêu, đứng vào trước 4 có thể thăng giáp A, chúng ta còn có cơ hội. Tống Duy Dương hỏi, trận này là tiếp sóng A, thắng thua như thế nào? Nói ra sẽ không kinh sức lực rồi, chính mình từ từ xem. Trần Đào cười nói, Tống Duy Dương nói, nhìn ngươi cười thành dạng như vậy, trận đấu này khẳng định thắng. Trần Đào bĩu môi, thật sự là sát phong cảnh. Trận đấu tiến hành đến đệ 25 phút đồng hồ. Hỷ Phong đội đã có 3 lượt tính chất uy hiếp sút gôn, làm cho Song Tinh đội phòng thủ động tác càng lúc càng lớn. Rốt cuộc đã tới cấm khu phạm quy, thẻ vàng tăng điểm cầu. Hỷ Phong đội cầm bắt được cái khởi đầu tốt đẹp, đón lấy lại là cấm khu đại hỗn chiến. Song Tinh đội hậu vệ vào cái ô long, Hỷ Phong đội ở trên nửa sân tựu hai, không vượt lên đầu. Hiệp đấu sau, Hỷ Phong đội tựa hồ có vẻ có chút coi thường rồi. Mở màn vẻn vẹn 1 phút đồng hồ đã bị đối phương truyền dài phá cửa. Còn lại tất cả đều là đồ bỏ đi thời gian. Một cái cầu chưa đi đến, song phương liên xạ môn đều không mấy lần. Cứ như vậy dùng 2-1 chấm dứt trận đấu. Tống Duy Dương gật đầu nói, không tệ, phát triển rất nhanh, đương nhiên phát triển đắc nhanh a hát. Đội banh đã muốn tìm gần ngàn vạn, Trần Đào nói, nếu không có cơ hội tiến giáp a, Dương Tổng khẳng định không đáp ứng thêm vào nhiều như vậy đầu tư. Năm nay đặc biệt làm giận, Tùng Nhật đội rõ ràng đem Cao Hồng Ba mua được đánh giáp B. Đây chính là uy tín lâu năm quốc bóng đá viên. Đánh giáp B không phải khi dễ tiểu hài tử sao? Chúng ta muốn thăng giáp A, nhất định phải xử lý Tùng Nhật đội. Huấn luyện viên đang suy nghĩ biện pháp như thế nào áp chế Cao Hồng Ba. Tống Duy Dương hỏi một, cái ngụy người mê bóng mới có vấn đề. Cao Hồng Ba không phải huấn luyện viên sao? Người ta Cao Hồng Ba vẫn là cầu thủ được không? Trần Đào trắng rồi Tống Duy Dương liếc. Được rồi, xem ra ta nhớ sai rồi. Tống Duy Dương gãi gãi cái trán. Trận bóng xem hết đã muốn tối đêm rồi. Quách Hiểu Lan tan tầm về nhà. Tống Kỳ Trí lại không gặp nhân ảnh. Đoán chừng là lại đi chỗ nào xã giao. Thái Phương Hoa thu xếp lấy bầy bát đũa. Trần Đào cười hì hì hỗ trợ. Mở miệng một tiếng chị dâu gọi đắc nóng hổi. Đừng quản Kỳ Trí rồi. Mọi người ngồi xuống ăn trước a. Thái Phương Hoa cười nói câu. Đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn đập tay của con trai. Trước khi ăn cơm ứng nên làm cái gì? Tiểu Siêu trả lời. Nên vậy ngồi vào trên ghế đẩu. Đi rửa tay. Thái Phương Hoa trực tiếp đem nhi tử xách đi. Tiểu Siêu thân thể treo ở giữa không trung, đem tứ chi co lại cùng một chỗ. Hô lớn. Autobot. Biến thân. Ong ong ong. Ta muốn ra tốc rồi. Mẹ. Autobot cho tới bây giờ đều không cần rửa tay. Thái Phương Hoa nói. Vậy ngươi cũng đừng ăn cơm đi. Autobot chưa bao giờ ăn cơm. Nghe nói không có thể ăn cơm. Tiểu Siêu lập tức sẽ không đương làm Autobot rồi. Giơ hai tay lên nói. Ban cho ta lực lượng A. Ta là Hy Mạn. Hy Mạn cũng muốn rửa tay. Nhanh lên. Thái Phương Hoa đem nhi tử kéo dài tới bồn rửa tay trước. Tiểu Siêu vội vàng cầu cứu. Ra ra. Cái gì anh hùng không cần rửa tay? Tống Thuật Dân nói, anh hùng đều yêu sạch sẽ, đều muốn rửa tay. Tống Duy Dương nói, thánh đấu sĩ tinh mũi tên không cần rửa tay. Ta đây là thánh đấu sĩ. Bộc phát A, tiểu vũ trụ, thiên ma lưu tinh quyền. Tiểu Siêu đối với nước chảy điên cuồng ra quyền. Bọt nước văng khắp nơi. Trên mông đít hung ác đã trúng vài bàn tay. Quách Hiểu Lan bưng bát cơm nói. Thị chính hiệp đoạn thời gian trước nhiệm kỳ mới, ta cũng vậy tại đề danh danh sách chính giữa. hôm nay có người đến khảo sát tình huống. Ta muốn hay không tiến ủy ban mặt trận? Tống Thuật Dân mỉm cười. Có người cân nhắc đắc rất chu đáo a hát. Tiến a, không thể phất người khác hảo ý. Cự tuyệt chính là không nể tình. Tống Kỳ Trí cùng Tống Duy Dương đều minh sắc tỏ vẻ không lẫn vào. Tống Thuật Dân lại vừa mới ra tù, lập tức tiến ủy ban mặt trận ảnh hưởng không tốt. Đề danh Quách Hiểu Lan hiển nhiên là thích hợp nhất. Hơn nữa tuổi cũng so Tống Duy Dương hai huynh đệ phù hợp. Theo các phương diện mà nói, Tống gia đều là dung bình thành phố tay anh chị đầu sỏ rồi. Căn cơ thâm hậu, dù thế nào đổi lãnh đạo đều dao động không được. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.